hay có nguyên do nào khác. Đây có được gọi là nghịch đời không? Nhìn vào Kenvin bây giờ, chỉ có những dấu hỏi chấm được đặt ra và không có câu trả lời. Ken có gọi cho Mary, nhưng Mary bảo không đi vì lý do còn con nhỏ. Ken nói để con cho bảo mẫu trông, đi một lát, như ngày đến công ty thôi mà Mary không chịu. Ai đời bỏ con cho người khác trông rồi đi chơi cơ chứ? Mary không đi, thế là Ken cũng không đi. Tối nay chỉ có hai đôi còn lại đi thôi. Tắt máy với Mary, Ken quay lại thông báo với hai người. Chán thế, Kenvin bĩu môi. Hai ông tranh thủ mà chơi đi, sau này có con là miễn chơi đấy. Ken vỗ vai hai thằng bạn rồi cười ha hả. Chương 86. Tối đến, Ken về nhà với vợ con, còn hai đôi kia đi ăn rồi đến quán bar thằng Tiến. Ken thùi thùi đi về với cái mặt bí xị mà không dám than lời nào. Ken tự nhủ lòng, cơm nhà có vợ. Ken tự nhủ lòng, cơm nhà có vợ có con sẽ ngon hơn. Hai đôi đi đến bar, vẫn là nơi có tiếng nhạc sập sình, vẫn là nơi có ánh đèn đủ màu sắc, vẫn là nơi giải tỏa stress của nhóm Kenvin. Đang đi tới phòng VIP, Kenvin bắt gặp một bàn có hai cô gái mặc đồ màu đen, hình như một trong hai người đó là Hannah. Phải rồi, người đó là Hannah. Vậy còn cô gái đi cùng kia là ai? Kenvin tạm dẹp chuyện này sang một bên, anh tiếp tục đi đến phòng VIP cùng mọi người. Ngồi được một lúc thì Kenvin đi vệ sinh, vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên anh va phải vào một người. Xin lỗi. Kenvin giờ mới nhận ra người mình đụng phải là Hannah. Hannah dường như chẳng đoái hoài gì đến lời xin lỗi của Kenvin mà quay gót đi luôn. Mỗi lần gặp Hannah, Kenvin cảm nhận rõ một mùi hương rất nhẹ nhưng lại rất quen thuộc. Chẳng lẽ cô ta là người quen của mình hay sao? Nhưng là ai được cơ chứ? Với cái bí ẩn của cô ta, sao mình đoán ra đây? Kenvin nghĩ thầm. Kenvin có cho người điều tra, nhưng ngoài chuyện cô Hannah là đại diện của tập đoàn Black thì Kenvin không nhận được thông tin gì thêm. Kết thúc mấy dòng suy nghĩ mông lung, Kenvin không vào nhà vệ sinh nữa mà đi thẳng ra bàn hồi nãy gặp Hannah. Nhưng ra tới nơi, bàn kia đã không còn ai ngồi. Không thể nào, Kenvin không thể đoán sai được. Ừ thì còn hai ly rượu đang uống dở ở đó, chắc hai người họ mới đi thôi. Kenvin quay lại phòng VIP với mọi người với một sự thắc mắc tò mò to đùng đang ngự trị trong lòng. Amane, Henry với Ken điều tra vụ án mạng sáng nay làm gì? Kenvin sực nhớ ra và hỏi. Ờ thì chỉ là để... Henry thoáng chút bối rối, rõ là nhắc bọn đàn em không được cho Kenvin biết, mà giờ Kenvin lại biết rồi. Nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng ra là xem có liên quan đến Jenny hay không à? Có gì đâu anh, tụi em thấy hơi hứng thú với vụ này thôi mà. Emily nhảy vào đỡ cho Henry. Không muốn cho anh biết luôn à? Kenvin nhìn Emily chăm chăm. Chuyện này là chuyện nhỏ thôi, với cả tụi em chỉ điều tra chơi thôi. Emily cười và trả lời một cách máy móc. Vậy sao không để công an điều tra, rồi mình nghe ngóng? Kenvin không tin lắm nên cứ ra sự bắt bẻ, làm khó cô em gái. Trời ơi, anh hôm nay hơi khó tính rồi nghe. Thôi uống đi anh, bận tâm làm gì? Tụi em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu. Hôm nay không có Emily thì Harry chết chắc rồi. Thế mới nói ông bà ta ngày xưa phải chọn con dâu là người biết ăn nói khôn khéo. Phải rồi đó anh, tụi nó lớn rồi, biết suy nghĩ rồi. Chắc không có chuyện không suy nghĩ trước khi làm đâu. Jun xen vào, chủ yếu là để lấy điểm trong mắt Kenvin với Emily và Harry thôi. Chứ với cái miệng dẻo như kẹo ngọt của Emily đã đủ để Kenvin hết nghi ngờ rồi. Bênh nhau ha, chị dâu với em chồng ghê ha. Kenvin nhìn Emily và Jun bằng ánh mắt tinh nghịch. Cậu yên tâm, hai người đó cùng phe thì hai chúng ta ngại gì, biết ai hơn ai. Harry lén thở phù một cái rồi bắt đầu nhập cuộc, đùa chứ không phải cuộc chơi đâu. Các anh toàn đàn ông đít vịt thôi, ai sợ ai chứ. Jun liếc xéo Harry một cái. Emily hùa theo ủng hộ, cho chị Jun một like. Hai người cứ đợi đấy. Harry và Kenvin cùng đồng thanh và sau đó là một tràng cười hả hê. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, vẫn chưa có tin gì về vụ án mạng kia. Hàng đêm Emily vẫn giật mình thức giấc vì một cơn ác mộng mập mờ. Lúc tỉnh chẳng tài nào nhớ được mình đã mơ gì, chỉ nhớ mang máng trong giấc mơ là có Jenny. Harry lo lắng đưa Emily đến bác sĩ tâm lý. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận do cô suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy, tất cả vẫn bình thường. Chỉ cần bớt suy nghĩ, tinh thần thoải mái là sẽ hết. Quả thực mấy ngày nay, Emily đã suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng lúc nào cũng lo sợ, nạn nhân đáng thương đó là Jenny. Nếu không thì sợ Jenny là thủ phạm, điều này còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như vậy, chẳng phải Jenny quá tàn ác hay sao? Với trí tưởng tượng phong phú, Emily tự tạo cho mình một nỗi lo sợ để hễ chợp mắt là gặp ác mộng. Ngày thứ tư bắt đầu, dù đã đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng Emily vẫn không hết lo sợ. Đêm qua vẫn còn mơ ác mộng. Harry lắc đầu buồn rầu. Chắc phải cố gắng điều tra vụ này nhanh thôi, chứ mấy hôm nay Emily xanh xao lắm. Kéo dài mãi, Harry sợ Emily sẽ ốm mất. Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của Harry, đến chiều tối hôm nay thì đã có kết quả. Emily, tụi anh có kết quả rồi. Harry vừa về tới nhà thấy Emily ngồi ăn trái cây và xem TV. Nhìn ban ngày ung dung thì thư thái như thế, đâu ai biết ban đêm Emily bị cơn ác mộng dày vò đến độ la hét ầm ĩ, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Thế nào anh? Emily nghe thấy liền dừng ăn, tiến lại chỗ Harry. Tim Emily đập mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn, cả tâm trí của Emily chẳng còn quan tâm đến gì nữa, chỉ dồn hết tập trung vào những gì Harry sắp nói. Vụ án mạng đó... Harry nói đoạn rồi ngừng lại, làm cho cô muốn tắc thở luôn. Anh nói đi. Ừ, không có liên quan gì đến Jenny. Thật không? Anh không đùa, chiếc lắc tay đó chỉ là trùng hợp thôi. Harry thản nhiên nói trước khuôn mặt đang thay đổi cảm xúc của vợ. Emily ôm lấy Harry, rơm rớm nước mắt. Chắc là vui quá đây mà. Emily không biết nếu không có Harry thì cô sẽ phải sống sao với những đêm ác mộng như vậy. Những đêm đó là những đêm kinh hoàng đối với Emily. Nhưng đêm nào cũng vậy, dù có la hét inh ỏi, vẫn có Harry ở bên cạnh. Dù ngày đi làm về rất mệt, đêm nào cũng bị Emily phá giấc ngủ, nhưng anh chưa một lời than vãn. Sau khi Emily bình tĩnh, anh lại ôm cô ngủ để cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô không biết phải nói gì, chỉ thầm cảm ơn Chúa đã ban cho cô một người chồng tuyệt vời đến vậy. Còn bên nhà Ken, sau khi nghe được tin tốt lành này, Mary cũng vui mừng không kém Emily. Nỗi lo bao ngày qua hoàn toàn được xóa bỏ, tâm trạng Mary trở lại bình thường. Nhờ mẹ có chuyện vui, thế là mai bé Su được đi chơi. Khổ lắm, mấy hôm nay Mary chẳng có tâm trạng đưa bé Su đi đâu cả. Thế là suốt mấy hôm nay bé phải ru rú ở trong nhà chỉ vì tâm trạng mẹ không tốt, khổ thân bé ghê. Lấy điện thoại ra, Mary rủ dê Emily đi cùng hai mẹ con. Còn Jun, đời nào Mary rủ đi? Mary cũng xem qua rồi, mai trên tập đoàn không có việc gì lớn nên đi chơi được. Vì tập đoàn của nhóm Kenvin đang trên đà phát triển nhưng khá chắc chắn, những công việc ngày thường đơn giản thôi, không có gì căng thẳng cả. Chỉ khi ký hợp đồng, gặp đối tác hay đối diện với những vụ làm ăn lớn mới cần tập hợp đủ bộ não của tập đoàn. Còn như những ngày bình thường như thế này, Kenvin, Ken và Henry tự xoay sở được hết, mấy bà cứ việc đi chơi thoải mái. Emily thì đi cùng Mary với bé Su, còn Jun thì đi cùng mấy người bạn sang chảnh của mình mà thôi. Chương 87. Những tia nắng yếu ớt của một buổi sáng sớm đang len lỏi qua từng nhành cây, một ngày mới lại bắt đầu với nhịp sống hối hả của hàng triệu người. Như lời hẹn, Mary lái xe cùng bé Su qua đón Emily đi chơi. Vẫn là thú vui của mấy nàng, đi đâu thì đi, sau ăn sáng, hai nàng đùng đỉnh dắt bé Su đi shopping. Bé Su quá quen với cảnh này rồi, lần nào đi chơi với mẹ và cô Emily cũng ghé thăm mấy shop quần áo trước. Cơ mà bé Su cũng khá thích thú với việc đi shopping thế này. Bé khá năng động nên nhiều ngóc ngách trong shop đều được bước chân chập chững của bé ghé thăm. Nếu có lỡ làm rơi đồ hay làm hỏng cái gì trong shop, bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhân viên bán hàng như thể muốn chặn họng cô nhân viên bằng khuôn mặt đáng yêu của bé. Để rồi cô không thể trách móc nổi khi nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa đó. Sau đấy người đền bù thiệt hại do bé gây ra sẽ là mẹ Mary vĩ đại của bé. Nhưng như vậy không có nghĩa là bé Su là một em bé hư đâu nha. Dù chưa nói rõ, nhưng bé cũng được mẹ dạy cho cách khoanh tay và xin lỗi. Và khi bé khoanh đôi tay nhỏ xíu vào, miệng bà bé nói con xin lỗi với giọng ngọng ngọng lại càng làm cho người khác không thể trách móc bé được, mà chỉ thốt lên rằng, sao con đáng yêu quá vậy? Nhìn bé Su như vậy, Emily thấy cưng lắm. Nhưng bảo Emily đẻ một đứa thì y như rằng cô nàng sẽ xua tay từ chối một cách mãnh liệt. Căn bản là cô xem phim thấy người ta đẻ mà kêu gào ầm ĩ, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Huống chi cô lại là người cực sợ đau nữa. Cô chỉ ước mỗi người sau khi kết hôn sẽ được trời ban cho những đứa con mà không cần phải đẻ. Sau khi đi shopping xong, ba người cùng đi tới khu vui chơi giải trí. Mary và Emily cùng dẫn bé Su đi chơi hết cái này rồi đến cái kia. cuộc chơi sẽ vui trọn vẹn, nếu không... Bé Su đâu rồi? Mary lo lắng hỏi khi không thấy bé Su đứng bên cạnh nữa. Ơ, hồi nãy còn đứng đây mà. Mặt Emily cũng lo lắng không kém. Su ơi, Su à, con đang ở đâu thế? Emily và Mary chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi. Mary cũng đã trình báo cho quản lý khu vui chơi giải trí để họ bắc loa đi tìm giúp. Tìm một hồi mệt rã rời mà vẫn không thấy, Mary sắp khóc luôn, lôi điện thoại ra báo cho Ken rồi lại đi tìm tiếp. Bé Su mới biết đi, sao đi đâu nhanh vậy? Không lẽ bị bắt cóc rồi ư? Càng suy đoán càng làm cho Mary lo hơn. Mary, bé Su kìa! Emily mắt sáng lên như người lạc giữa sa mạc gặp bể nước, nhanh miệng gọi Mary lại. Mary dừng lại nhìn, rồi khi biết đó chính xác là bé Su thì lao tới ôm con vào lòng. Nỗi lo lắng được thay thế bởi lòng ăn năn hối hận vì một phút lơ là đã suýt mất con trong biển người rộng lớn. Mary thầm nói trong lòng. Su à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ hứa đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng mẹ để lạc mất con. Bé Su xa vào lòng mẹ khóc. Mary và Emily không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Quệt mấy giọt nước mắt còn vương trên hai gò má, Emily mới để ý người ở bên bé Su lúc hai người chưa tìm thấy. Cô ấy chẳng phải là... Hannah, cảm ơn cô. Emily cảm ơn vì Emily nghĩ Hannah dỗ dành bé Su lúc bé khóc tìm mẹ. Vì lúc đầu Emily nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe giống giọng bé Su, Emily mới quay lại nhìn. Cô thấy bé Su đang khóc và nhanh chóng nín vì được một người mặc đồ đen dỗ dành. Khi tiến lại gần, cô mới nhận ra người trong bộ đồ đen đó là Hannah. Cô khá bất ngờ bởi cô không nghĩ một người máu lạnh như Hannah lại quan tâm đến con nít như vậy. Vẫn thái độ thờ ơ lạnh nhạt quá mức khiến nhiều người khó chịu. Hannah cúi xuống đội lại chiếc mũ nhỏ xinh cho bé Su một cách nhẹ nhàng ngay ngắn. Bé Su dù còn rơm rớm nước mắt nhưng cũng cười đáp lại thay cho lời cảm ơn đến Hannah. Hannah cũng cười nhẹ một cái, một nụ cười đó không quá 3 giây. Nhưng nụ cười đó đã lọt vào đôi mắt của Mary. Sau đó Hannah lại bước đi với dáng vẻ kiêu kỳ và lạnh lùng, không để Mary kịp nói lời cảm ơn. Hannah vừa đi khuất, Mary lấy điện thoại ra báo cho Ken yên tâm, và cả ba người cũng đi về vì chẳng còn hứng thú đi chơi nữa. Trên đường về, Mary không ngừng suy nghĩ về cô Hannah kia. Chỉ thấy dáng cô Hannah lần đầu tiên, thấy nụ cười chưa đầy 3 giây đó lần đầu tiên, nhưng tất cả đều in sâu trong tâm trí của Mary. Dáng đi đó có lạnh lùng, mà sao giống một người thế? Nụ cười đó chỉ thoáng qua, mà sao giống một người thế? Giống lắm, quả thực là rất giống, chỉ có đôi mắt màu xanh đó là khác thôi. Rồi Mary lại sâu chuỗi lại những thông tin về cô Hannah. Cô ta lạnh lùng nhưng có vẻ rất yêu con nít. Rồi còn chuyện tập đoàn bên cô ta mua lại chỗ nhà của bà Trang Hạ lúc trước. Sao mà trùng hợp vậy? Chẳng lẽ Hannah là... Về đến nhà, Mary đem chuyện nghi vấn về cô Hannah kể lại cho Ken. Ken cũng đồng tình và hứa mai sẽ cùng Henry đi điều tra về Hannah. Hứa là hứa vậy thôi, chứ Ken cũng không tự tin lắm. Hứa chỉ là để Mary yên tâm ngủ mà thôi. Trước Kenvin có cho người điều tra còn không được gì thì nói gì đến Ken điều tra. Ken gọi cho Henry dù dê để sau này lỡ có chuyện thì còn có đồng minh. Sáng hôm sau, tập đoàn của nhóm Kenvin có cuộc gặp cùng Hannah để bàn về những vụ làm ăn sắp tới. Ken và Henry cũng có mặt nhưng Cindy có việc trước khi kết thúc 5 phút để đi thay đồ rồi phục kích cô Hannah ở ngoài. Ken cùng Henry mặc đồ đen, bịt kín mặt chỉ để hở đôi mắt để không bị phát hiện. Sau khi Hannah ra và lái xe đi, hai người đi một xe bám theo sau. Tất nhiên để kín đáo và tiện hơn, hai chàng đi một chiếc xe mô tô. Đi theo cô Hannah suốt một chặng đường dài, cuối cùng cô ta cũng dừng trước một căn biệt thự. Nhân lúc Hannah xuống xe mở cổng, Ken và Henry xuống xe lao tới chỗ Hannah. Ý định của hai chàng chỉ là hất chiếc mũ của Hannah ra thôi, không muốn nặng tay với con gái. Nhưng không ngờ Hannah biết võ, còn giỏi là đằng khác. Hai chàng nhanh chóng nhận thức được trình độ của đối tượng nên cũng ra sức chống lại. Chỉ đỡ thôi, hai chàng không muốn đánh lại để tránh gây thương tích cho Hannah. Một chọi hai, nhân lúc sơ ý, Henry đã hất được mũ của Hannah ra. Sau đó cả hai đều đứng người. Thì ra Hannah luôn đội mũ vì cô không có tóc. Hannah nhanh chóng đội lại mũ rồi đạp vào bụng Ken và Henry một cú rõ mạnh, xong bỏ vào nhà khóa cổng lại. Ken và Henry bò dậy, lên xe đi về nhà Ken. Henry cũng gọi điện cho Emily qua nhà Ken luôn. Sao rồi anh? Mary và Emily đồng thanh khi thấy hai chàng về. Hai chàng vừa vào cổng nhà đã thấy hai nàng đứng ngay trước cửa. Như vậy đủ để biết hai nàng đang nôn nóng đến mức độ nào. Vào nhà rồi nói. Thế là cả bốn cùng vào phòng khách ngồi. Mary xuống bếp lấy nước cho mọi người. Để Ken và Harry uống nước xong, Emily mới nói tiếp. Hai anh nói đi. Cô ta rất giỏi võ, điều này nằm ngoài dự đoán của tụi anh. Nhưng sau đó anh cũng hất được mũ của Hannah ra. Thì ra cô ấy không có tóc. Henry tiếp lời Ken. Vậy là chúng ta đã đoán sai rồi. Mary thở dài vì hy vọng mong manh bị dập tắt. Không sao, dù gì chúng ta cũng gỡ được một thắc mắc lớn về cô ta rồi mà. Emily có phần lạc quan hơn. Sau đó Mary gọi tất cả vào bàn ăn. Vậy thôi chúng ta ăn trưa đi. Chương 88. Buổi chiều của nhóm Kenvin trôi qua thật nhanh với công việc, màn đêm lặng lẽ buông xuống khép lại một ngày, chẳng mấy chốc đêm đã về. Cho bé Su yên giấc trên chiếc giường nhỏ xinh dành riêng cho bé, rồi mới quay lại giường ngủ, thấy hình như Ken ngủ rồi. Mary nhìn chồng, nhìn con, rồi lại thở dài. Sao em không ngủ đi, ngồi đó làm gì nữa? Thực ra Ken chưa ngủ, chỉ khép hờ đôi mắt. Tự dưng em nhớ đến chuyện cô Hannah kia. Mọi chuyện rõ ràng rồi mà, cô ta mắt xanh, không có tóc, chứng tỏ không phải Jenny còn gì nữa. Nhưng một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như cô ta, sao lại không có tóc? Anh làm sao mà biết được, có khi cô ta bị bệnh hay bị ung thư gì đó. Ken kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của Mary. Chắc vậy, hồng nhan thì bạc mệnh thôi. Nói đến đây, bỗng Mary nhớ đến Jenny. Ngày đó Jenny có đúng hay sai thì Mary vẫn luôn gọi Jenny là bạn thân. Câu này quả thực rất hợp với Jenny. Jenny là một cô gái có tài có sắc mà số phận bất hạnh hơn ai cả. Quả thực là Jenny rất đáng thương. Thôi ngủ đi em, mai còn đi làm nữa. Ken ngáp một cái rồi nói. Mary nghe lời Ken nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào người con trai đẹp như thiên thần đang chìm trong giấc mộng. Những tia nắng đua nhau hắt vào mặt chàng trai khiến anh không thể ngủ thêm được nữa. Dụi dụi mắt, Kenvin đảo mắt khắp phòng tìm gì đó. Và đôi mắt của Kenvin dừng lại ở ngoài ban công được ngăn cách với phòng bằng một tấm rèm mỏng. Sau tấm rèm đó là bóng một người con gái rất quen. Kenvin bước xuống giường và đi ra ngoài ban công một cách rất nhẹ nhàng. Rồi ôm Jun từ phía sau, khẽ nói nhỏ vào tai Jun. Sao không gọi anh dậy? Một câu hỏi như là lời trách yêu ngọt ngào được thốt ra từ miệng Kenvin. Anh ngủ ngon vậy, ai nữa gọi chứ? Jun xoay người lại, véo yêu vào hai má của Kenvin, nở một nụ cười hạnh phúc. Lần sau cứ gọi anh. Kenvin cười rồi nhẹ nhàng đáp lại. Ok, giờ anh vào làm vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng nha. Jun kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Kenvin. Sau đó Kenvin vào làm vệ sinh cá nhân. Đêm qua Jun đã ngủ ở đây, ngủ cùng Kenvin. Chuyện này xảy ra thường xuyên một tuần 3-4 lần luôn. Ăn sáng xong, Jun cùng Kenvin đi làm. Cùng thời điểm này, Mary và Ken cũng bắt đầu đi làm. Vì có một chút việc bận nên Ken phải đi đường vòng và vô tình đi qua căn biệt thự hôm qua cô Hannah kia vào. Đi gần đến thì Ken giảm tốc độ. Kia là biệt thự của cô Hannah đó. Ken chỉ cho Mary. Ơ, cô Hannah đang đi ra ngoài cùng một cô gái nữa kìa. Mary nhìn theo hướng chỉ của Ken. Nhìn cô gái đi cùng Hannah quen quá. Đó chẳng phải là chị Sandy hay sao? Mary ngạc nhiên. Hình như là thế, Ken đồng tình. Sao cô Hannah kia lại đi cùng Sandy nhỉ? Chị Sandy là chủ của tập đoàn Black, cô Hannah là người đại diện. Giữa hai người họ chỉ có vậy thôi hay sao? Nhưng chị Sandy đâu có thân thiện với nhân viên như thế. Hay đó là Jenny? Nhưng cô ta mắt xanh, lại không có tóc. Sao lại là Jenny được? Nhưng cái dáng người đó, điệu cười đó, mùi hương đó sao giống Jenny quá. Dù sao thì cũng có một chút hy vọng. Mary có hẳn một mớ thắc mắc trong đầu. Mary có nói với Ken, nhưng lại lần nữa Ken phủ định. Bực mình, cô không thèm nói nữa, mà trong lòng đang ngấm ngầm lập ra kế hoạch tự điều tra. Hôm nay Mary bảo Ken là về nhà sớm với con, nhưng thực ra cô đi đến ngôi biệt thự đó. Đến nơi, Mary bấm chuông. Cũng không dám chắc là sẽ có người ra mở cổng, sợ giờ này không có ai ở nhà. Nhưng Mary vẫn dám liều một phen, biết đâu lại thu được tin tức. Bấm chuông một hồi có người ra mở cổng là Mary vui quá, còn vui hơn khi đó chính là chị Sandy. Chị Sandy, em có thể vào nhà chứ? Tất nhiên rồi, Sandy thản nhiên đáp như biết trước chuyện Mary sẽ đến nhà. Sao em biết chị ở đây? Vô tình thôi chị ạ. Em đến tận nhà tìm chị. Chắc hẳn có việc gì quan trọng lắm. Sandy lấy nước cho Mary rồi vào thẳng vấn đề chính. Vâng, chị à, chị giúp em tìm Jenny nhá. Em sắp điên lên vì chuyện này rồi. Mary cũng không ngại vào thẳng vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net